Cowgirl, thợ rèn huyền thoại. Chương 586, hỗn chiến trên cánh đồng Raiden 2. Góc truyện audio.com. Chấm, đứa bé đó là quái vật gì vậy? Lót là một đứa trẻ khoảng 5 tuổi. Tuy nhiên, khả năng ngôn ngữ của cậu bé còn tốt hơn so với tuổi của mình. Vì vậy cậu bé chắc phải là một đứa trẻ khá thông minh. Đúng vậy, đó là ấn tượng đầu tiên. Nhưng thực ra thì sao? Thực ra thì cậu bé là một con quái vật không thể gọi là thông minh được. Cậu ta là một mối đe dọa giả vờ làm một đứa trẻ. Cậu ta biết kỹ năng sử dụng bóng, phép thuật thần thánh và cả kiếm pháp nữa. Ngoài ra, đó cũng không phải là kiếm pháp thông thường, vì hiệu ứng kỹ năng ngoạn mục của nó cho thấy ít nhất đây phải là một kiếm pháp có hạng độc nhất. Con quái vật này, chập chững biết đi. Tạch tạch tạch, Lót thu hẹp khoảng cách bằng cách di chuyển đôi chân ngắn của mình. Và một cơn bão năng lượng đã xuất hiện từ lưỡi kiếm của cậu bé và nhắm vào Oai và Black. Cảm giác như thể họ đang nhìn vào kiếm pháp của Crowell vậy. Oai nhận định rằng họ khó có thể tránh khỏi nó hoàn toàn và cô ta đã đưa ra lựa chọn khác. Các pháp sư thì thường có lượng máu thấp và khả năng phòng thủ thấp. Vì vậy họ sẽ sử dụng khiên. Nhưng ngoài thì đã tăng cường phòng thủ và tấn công lại. Một đứa bé có thể mạnh đến mức nào chứ? Ngay từ đầu, vũ khí của Lót chỉ là một thanh kiếm nhỏ. Ngoài đã đánh giá rằng đòn tấn công của cậu bé sẽ yếu mặc dù có hiệu ứng kỹ năng tuyệt vời. Cô ta tin rằng mình sẽ áp đảo được cậu bé trong một cuộc đối đầu trực diện. Nhưng kết quả thì, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kiếm bão sắc bén đã làm giảm khả năng phòng thủ của bạn. Cấp độ của mục tiêu tấn công bạn là thấp một cách bất hợp lý. Hầu hết các sát thương đã bị vô hiệu hóa. Bạn đã nhận 2.880 sát thương. Hả, Hoài có thể thay đổi chỉ số dựa trên lượng mỡ của cơ thể mình. Phòng thủ cơ bản của cô ta rất cao. Là một ranker cao cấp. Cô ta có rất nhiều danh hiệu và thậm chí có cả một viên ngọc cổ hạng độc NH nữa. Nên cô rất tự hào về khả năng của mình. Tuy nhiên, cô ta đã bị mất gần 3.000 máu chỉ vì bị thanh kiếm của một cậu bé 5 tuổi đâm trúng. Tất nhiên, việc Y mất 3.000 máu không phải là một cú sốc lớn vì tổng máu của cô ta là hơn 60.000 điểm. Nhưng khi nhìn vào cửa sổ thông báo ấy thì sự chênh lệch cấp độ giữa Lót và Oai ít nhất phải là 200 cấp. Tính đến chênh lệch cấp độ ấy thì cậu bé chỉ có thể gây sát thương vài trăm là cùng thôi. Vậy nên Oai đã có thể suy ra một sự thật đáng kinh ngạc. Đứa trẻ quái vật này, cấp độ kỹ năng và các chỉ số của nó cao đến mức nực cười so với cấp độ của nó sao? Và có một điều còn gây sốc hơn. Nó thậm chí còn tránh được đòn tấn công của ta nữa. Lúc này, Hoài không thể tin vào mắt mình. Lót đã tấn công không chút chậm trễ trong khi sử dụng bộ pháp tuyệt vời. Nó giống như, bước chân ánh sáng trắng. Là tuyệt chiêu của Crowell trong những ngày còn là kiếm sĩ trắng vậy. Nắm đấm của Hoài chỉ đánh được vào không khí. Thằng bé kia, danh tính của ngươi là gì? Thanh kiếm sắt của đứa trẻ trông thật tầm thường. Nhưng thanh kiếm đó rõ ràng rất mạnh mẽ. Chris chắc chắn là người đã tạo ra nó. Đúng vậy, đứa trẻ được gọi là Lót cũng đang chơi đồ mạnh. Giờ thì cô ta đã chắc chắn điều đó. Nhưng làm thế nào cậu bé có thể sử dụng các kỹ thuật sử dụng bóng mà chỉ một bậc thầy về bóng mới có được? Và cái phép thuật thần thánh kia là như nào nữa? Chưa kể những kiếm pháp và bộ pháp có dấu vết của Crowell nữa chứ? Làm thế nào mà nó có thể sử dụng các kỹ thuật tuyệt vời như vậy trong khi nó thậm chí còn chưa có nghề đầu tiên của mình thế? Black nãy giờ im lặng và cô ta đã hét lên một cách giận dữ. Cô đã nghĩ ra một giả thiết. Chẳng lẽ đứa bé này là vũ khí bí mật mà Grit đang nuôi dưỡng sao? Cô ta đã nhận được thông tin rằng Damien và Crowell đang ở hiện trường cuộc đột kích đại quỷ. Dựa trên thực tế này, Damien và Crowell rõ ràng là bạn tốt của Grit. Chẳng lẽ ba người họ đã hợp tác để tạo ra một vũ khí bằng con người ư? Tiềm năng không giới hạn của các NPC thành danh. Về mặt lý thuyết, chúng có thể nhanh chóng học được các kỹ năng mạnh nhất nếu như chúng được đào tạo từ khi còn bé. vũ khí con người mạnh nhất sẽ được tạo ra. Grid, đồ khốn nạn đáng sợ. Đây là một trò chơi. Nhưng hắn ta thật tàn nhẫn khi sử dụng cả máu thịt của chính mình để làm vũ khí. Hắn ta sẽ không phải đổ dù chỉ một giọt máu nào. Đúng vậy, so với những người phụ nữ có bản năng thể chất đẹp đẽ thì sự tồn tại của đàn ông chẳng qua chỉ là một thứ rác rưởi mà thôi. 2. Ngươi đúng là một đứa bé khốn khổ. Ngươi có những người cha mẹ rác rưởi và đã bị nuôi dưỡng thành một vũ khí khi ngươi còn chưa kịp lớn lên. Hoài đã thể hiện lòng trắc ẩn đối với Lót. Điều đó là thật xa lạ đối với Lót vì cậu luôn luôn được người khác ngước lên với đôi mắt ghen tị hoặc ấm áp. Lót đã phát ra một tiếng bối rối. Giác, cậu bé thậm chí còn không hiểu được từ ấy. Đúng là Grit và Crowell đã nuôi dạy một đứa trẻ có kỹ năng như vậy một cách rất tốt. Nhưng nó cũng thật kinh tởm. Hoài thấy ghét Grit và Crowell hơn và cô ta nhắm nắm đấm vào Lót. Ngươi sẽ phải sống một cuộc đời không hạnh phúc thôi. Ta thà giết ngươi còn hơn. Dẹt, dẹt tê tê tê, một mạch máu dày bắt đầu nổi lên trên nắm đấm của Oai. Cơ bắp của cánh tay gầy guộc của cô ta bắt đầu phát triển lên. Cô ta biến chất béo thành cơ bắp. Sức mạnh rời núi vô song. Bù ưm, một sức mạnh có thể rời núi và bao phủ thế giới. Oai tung ra sức mạnh thực sự của mình. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, sức mạnh rời núi vô song. Thật đáng kinh ngạc, chỉ số của Oai đã được tăng lên và cô ta có thể gây thêm sát thương sau mỗi cú đấm. Black thì phân tán ngọn lửa mà cô ta đã tạo ra bằng ảo ảnh của mình và chia đôi cánh đồng ra. Phương dê dê, Paul, Lót ngã ngửa trước làn sóng năng lượng ấy. Thể lực và mana của cậu bé đã ở mức giới hạn vì những kỹ năng cậu bé đã sử dụng trước đó. Tài nguyên của Lót đã cạn kiệt vì cậu bé chưa phát triển hoàn toàn. Từ giờ chúng ta sẽ là đối thủ của các ngươi. Ngài Lót hãy nghỉ ngơi. 200 cô gái nãy giờ vẫn theo dõi cuộc đấu giữa Lót và Oai cuối cùng cũng di chuyển. Họ trang bị kiếm, giáo, hoặc khiên để bảo vệ Lót. Oai nghĩ nó thật nực cười. Một nhóm trẻ em hả? Chúng sẽ gục ngã trong một đòn thôi. Oai rất tự tin, hãy hợp lực, lên, ca-a-ang, họ đã được đào tạo mỗi ngày phải không? 200 cô gái đã khéo léo chặn đòn tấn công của Oai. 50 cô gái được trang bị khiên chặn cú đấm của Oai và các hành động của cô ta lại. Trong khi những người trang bị kiếm và giáo thì tấn công Oai. Cú đấm của ta đã bị chặn à, làm thế nào các cô bé ở tuổi thiếu niên của mình có thể phối hợp được như vậy? Oai bối rối, nhưng làm sao cô ta có thể không bình tĩnh như khi đối mặt với đứa trẻ 5 tuổi được? Oai đã không để lộ bất kỳ sơ hở nào trong khi di chuyển nhanh chóng để tránh các đợt tấn công và phản công lại. Keng, bùm, bùm, kia ác, các ứng cử viên của nữ tu Rebecca sau khi tập luyện chăm chỉ tại ngôi đền bí mật của giáo hội Rebecca thì đã được Piero huấn luyện tiếp và họ trở nên rất mạnh mẽ. Họ đã chứng minh được tốc độ tăng trưởng cao của NPC bán thành danh và trung bình thì họ đã vượt qua cấp 200. Nhưng Oai là một trong những người chơi mạnh nhất. Các ứng cử viên nữ tu Rebecca vẫn chưa phải là đối thủ của cô ta mặc dù họ có lợi thế về số lượng. Các chị em, Lót đã kêu lên khi thấy họ ngã xuống đầy máu. Cậu đã học được từ mẹ mình rằng phải trân trọng phụ nữ. Cậu đã học được từ cha mình rằng phải bảo vệ tất cả những gì quý giá đối với cậu. Không được làm bị thương các chị em của ta. Lót hét lên trong khi cậu mãi mới đứng dậy được. Cậu bé giờ đã có mong muốn giết người lần đầu tiên trong đời. Đúng lúc đó, một sát thủ lại lộ rõ sát khí của mình. Chẳng phải ta đã nhiều lần nói với con rằng con nên giữ bình tĩnh trong những tình huống tuyệt vọng sao? Một giọng nói lớn bỗng vang lên từ trong cái bóng của Lót. Đó là giọng của Kasim. Sư phụ, Lót đang cố tấn công Oai và sau đó, cậu bé đã lấy lại bình tĩnh trong nháy mắt. Cậu im lặng và chịu đựng. Kasim hỏi cậu, con sẽ lựa chọn như nào khi con sắp mất đi những người quý giá của mình? Lót trả lời không do dự. Con nên xin sự giúp đỡ của sư phụ. Chính xác. Sự bướng bỉnh ngu ngốc là không cần thiết. Sự lựa chọn này là hợp lý. Đặc biệt, Lord còn đang có một địa vị quyền lực nữa. Sức mạnh mà cậu bé có thể sử dụng không chỉ dừng lại ở sức mạnh của một cá nhân. Kasim đã hài lòng với câu trả lời ấy. Đôi mắt sắc bén của anh đã có thể được nhìn thấy dưới tấm áo choàng đen. Kiaak, bùm, bù ưm, các cô bé đã không thể chịu được các cuộc tấn công của Oai và ngã xuống. Nhưng rồi lại bị chúng đòn bắn phá phép thuật của Black. Oai đã lập kế hoạch để vô hiệu hóa ngay lập tức các cô gái. Cô ta sẽ sử dụng một kỹ thuật giết người quy mô lớn với điều kiện phải tiêu thụ một lượng mỡ nội tạng nhất định. Ta không thể để cho các ngươi sống sót để giúp đỡ cho tương lai của Chris được. Oai mỉm cười và cô ta nhảy lên trên cao và làm phồng mỡ của mình lên. Cô ta đã quen với việc giết người rồi. Cô ta lên kế hoạch đập tan tất cả các cô gái trong phạm vi nắm đấm của mình. Nhưng kế hoạch của cô ta đã không thể thành hiện thực. Hả, Oai tái mặt khi thấy mình bị ngã xuống đất với cái bụng căng phồng. Tại sao lại có hàng trăm phi tiêu đen được tạo ra từ những cái bóng trên khắp mặt đất và lao về phía cô ta? Chấm, hự, chúng là khác hoàn toàn so với những cái bóng mà Lót đã sử dụng. Oai bối rối và vội vàng đưa bụng trở lại trạng thái ban đầu và tránh những chiếc phi tiêu ấy. Dù cô ta không thể tránh được tất cả các phi tiêu do số lượng là quá nhiều nhưng cô ta đã tương đối an toàn nhờ vào phép thuật khiên mà Black sử dụng. Tên khốn nào, Black khẩn trương hét về phía Oai trong khi Oai đang lục tung mặt đất để tìm ra người vừa sử dụng kỹ thuật bóng ấy. Chị, ở trên, chấm chấm, Oai đã nghe thấy tiếng kêu của Black và ngẩng đầu lên. Các phi tiêu bóng mà cô ta đã tránh được đã chuyển sang dạng những ngọn giáo ở trên không và sau đó lại rơi xuống. Thật vô lý, ai mà có thể tạo ra hàng trăm phi tiêu bóng cùng một lúc và sau đó lại thay đổi được hình dạng của chúng chứ? Thậm chí quỹ đạo tấn công cũng đã được thiết lập lại. Điều này là không thể. Khả năng sử dụng những cái bóng này hoàn toàn khác với những gì Oai biết. Nó gần như ở mức lừa đảo. Có phải là người chơi nào lợi dụng lỗi game không vậy? Oai bối rối và vội vàng nhảy xuống đất. Cô ta cố gắng che chắn cơ thể bằng cách sử dụng các ứng cử viên của nữ tu Rebecca. Nhưng đó chỉ là mơ tưởng mà thôi. Những ngọn giáo bóng đó giống như một tên lửa dò tìm vậy. Nó đã liên tục di chuyển xung quanh những cô gái và nhằm vào Oai. Chị, một biện pháp đối phó phải được tìm ra nhanh chóng thôi. Black đã tái tạo lại bản sao của mình nhằm cứu Oai khỏi những ngọn giáo bóng ấy. Do trận chiến xảy ra mà những cánh đồng tan nát đã biến thành một vùng đồng bằng hoàn toàn. Khiến cho người sử dụng bóng sẽ không thể ẩn nấp. Do vậy Oai và Black đã nhìn thấy sự xuất hiện của một người đàn ông vô danh. Đó là một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng kín. Ngoáp, Oai và Black không chút do dự sau khi tìm thấy mục tiêu. Họ mặc kệ sự bắn phá của những ngọn giáo bóng và tấn công người đàn ông mặc áo choàng ấy. Nhưng các cuộc tấn công của họ đã không thể làm tổn thương người đàn ông đó. Đó là bởi vì những người lính bóng đã được triệu hồi ra và đã bảo vệ người đàn ông đó hoàn toàn. Thật bần, khả năng kiểm soát bóng là quá nhanh và hoàn hảo. Nó thật lạ, Oai biết chỉ có một người trên thế giới này có thể điều khiển những cái bóng được như thế này. Hả, Oai bỗng đột nhiên cứng đờ như tượng đá. Đó là vì danh tính của người đàn ông mặc áo choàng. Đờ, đừng nói là, một sát thủ có thể kiểm soát mọi cái bóng trên thế giới. Anh ta đã có được biệt danh là vua nhờ vào sức mạnh to lớn ấy. Đó chính là, vua bóng tối, Kasim, tại sao vua bóng tối nổi tiếng lại ở Raiden chứ? Đôi mắt của Oai đã bối rối và run lên như điên dại. Xoẹt, sau đó Kasim đã xuất hiện sau Black, anh ấy đã sử dụng bóng để vượt qua khoảng cách trong nháy mắt. Phập, lưỡi kiếm của Kasim đã đâm vào trái tim của Black. Khụ, Black tỏ vẻ đau đớn khi máu và nước mắt cô ta tuôn rơi. Nhưng Oai đã không hề run sợ, đó là vì cơ thể thật của Black đã xâm nhập được vào Raiden một cách an toàn. Cách chương.